Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 338, chương 340, thức tỉnh. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng là cơ hồ, toàn bộ cũng thất bại. Không rõ lúc tuổi già đúng là chân thực tồn tại, có lẽ hình thức nhiều mặt, nhưng là toàn bộ thiên địa chi lực phản phệ. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vận chuyển nguyên thiên thần giác, không có sử dụng một tơ một hào linh lực, cái này thuần túy chính là nguyên thiên sư thủ đoạn. Nguyên thiên thần giác xuất thế, cơ hồ là trong nháy mắt, đến từ một cỗ sâu trong vũ trụ huyết sắc cuồng phong, hướng về Tô Dương phá tới. Không rõ a, thần quyết trời ghét, nguyên thiên sư một mạch, làm được cuối cùng thiên địa chí lý. Tô Dương trong mắt bất động, mặc cho huyết sắc gió thổi qua. Tô Dương vận chuyển thần quyết, nhìn về phía thôn xóm. Tại thạch ép bên trong, có một gốc khô héo tuyệt thế thần dược. Đây là thần nguyên bên trong ẩn chứa hiếm thấy chân thuốc. So với tinh khiết nhất thần nguyên, còn muốn không hề tầm thường. Giá trị nào chỉ là lật ra vạn lần, chỉ bất quá dược thảo đã khô. Linh khí tan hết, cơ hồ đã không có mảy may tác dụng. Tô Dương như có điều suy nghĩ gật đầu. Thật đúng là không có để ý những này không có chút nào sóng linh khí tảng đá. Thẳng đến nhìn thấy một gốc màu xám quả, Tô Dương mới thu hồi ánh mắt. Vương Su, giúp ta đem cái kia đá mài bàn lấy ra. Tô Dương nói, nguyên thiên thần giác, Tô Dương đã cô đọng đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Thậm chí cho dù là nguyên thiên sư phục sinh, cũng chưa chắc so ra mà vượt Tô Dương. Cũng không phải là Tô Dương thiên phú mạnh bao nhiêu, mà là suy luận, thân thể của mình càng là hợp tại nói. Tiếp nhận Vương Su mang tới to lớn đá mài, Tô Dương đem đặt ở trên bàn đá, đồng thời trong tay nguyên lực không ngừng thẩm thấu đi vào. Trong nháy mắt, mảnh đá rút đi, một gốc quả ong ánh hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là quả gì? Thơm quá a! Vương Su kinh dị nói. Một bên Lý Nhược Ngu cùng Nhị Lăng Tử ánh mắt cũng là nhìn lại. Lý Nhược Ngu trầm ngâm một cái, nói, cái này nên là có thể kéo dài số tuổi thọ thần dược. Bất quá cũng không thành thục, hiệu quả vẫn phải có, nhưng là cũng sẽ không mãnh liệt như vậy là được rồi. Tô Dương ánh mắt hơi ngừng lại, nói, những thứ kia phần lớn là mỏ nguyên thạch, bất quá, cơ hồ cũng đều là đã mất đi hiệu dụng, lưu lại đồ tốt, cũng không nhiều, nói đem quả đưa cho Vương Su, nói, đem giao cho Trương Ngũ ra đi, ta cùng Lý Nhược Ngu cũng không cần đến, có thể tăng lên số tuổi thọ quả, cố nhiên hữu dụng. Nhưng là Lý Nhược Ngu tiếp cận thần vương cảnh giới tu vi. Sống trên mấy ngàn năm cơ hồ là không có vấn đề chút nào. Thậm chí, hắn không đến trăm tuổi niên kỷ, đã coi là cực kỳ tuổi trẻ. Tu hành không nhớ năm, thánh chủ cấp bậc cường giả, cơ hồ đều có thể sống trên 2000 tuổi khoảng chừng. Vật này phải dùng làm sao? Là trực tiếp ăn a? Vương Su nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại, nhíu nhíu mày, đem đâm thủng, đặt ở trong miệng nếm nếm. Có độc, ân, cái này vẫn là trực tiếp luyện hóa đi. Lý Nhược Ngu người đi giúp một cái hắn. Vâng, Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, cơ hồ đã đưa vào Tô Dương người hầu nhân vật, nhưng là hai người đều là lòng dạ biết rõ. Tô Dương chưa hề cũng không đủ đem xem như người hầu ý nghĩ. Chỉ là có chút sự tình. Tô Dương xuất thủ, có vẻ giết gà dùng làm thịt khủng long đao. Hai người rời đi về sau, Tô Dương tiếp tục say sưa ngon lành nhìn xem kia nguyên thiên thư. Vẻn vẹn xem như nhàm chán thời điểm mở ra tới một cái chuyên nghiệp. Thật lâu, Tô Dương xoay xoay lưng, đã 18 đạo pháp tắc. Ta cảm thấy, ở cái thế giới này a, đại đế có thể sống vạn năm, 3 đến 5 năm nấu ra một đường pháp tắc, 3000 đại đạo pháp tắc bản tọa đều có thể đạt tới đỉnh phong. Thậm chí viên mãn đều có thể. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười. Thật sự là chờ mong. Vạn năm về sau, thực lực của mình sẽ đạt tới trình độ nào? Cơ hồ là tương đương với chư thiên ở giữa đỉnh phong nhất nhóm người kia đi. Vô tận vũ trụ chư thiên, 3000 đại đạo pháp tắc, nếu là tiện tay liền có thể đan dệt ra đến, cơ hồ một người liền có thể hủy diệt ức vạn văn minh. Tô Dương ngược lại là không có dã tâm gì, thực lực đạt tới đỉnh phong, còn không bằng dưỡng thành một vị giữa thiên địa đỉnh cao cường giả. Cho Tô Dương mang tới kinh hỉ nhiều, không thể không nói, mấy tiểu tử kia cũng cực kỳ bớt lo, cho dù là nuôi thả, đều có thể đánh ra một mảnh bầu trời tới. Tô Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh vào trên mặt bàn, khẽ cười nói, lúc nào tới một cái muốn người che chở tiểu bất điểm, nhưng hắn cũng thể nghiệm một cái thái tử ra cảm giác. Những ý niệm này cũng chỉ là ở trong mắt Tô Dương lóe lên một cái rồi biến mất. Sống ngay lập tức, liền muốn ổn định ngay lập tức. Hỏa Long phần, Xích Nguyệt quật, Tô Dương lẳng lặng nhìn trong sách hai phe tuyệt địa, trong đó lóe ra là lướt thái cổ thanh âm, đạo văn lấp lóe, tựa hồ từ trong sách muốn bay ra. Đồ bên trong cảnh tượng phảng phất giống như ngưng tụ thành chân hình. Trong đó thái cổ sinh vật vô cùng vô tận, còn có kinh khủng đạo văn cấm chế, đều là hai đại trong tuyệt địa từ thái cổ đến nay. Quẩn dưỡng mà thành, ở trên bầu trời hình thành một bức địa đồ. Tô Dương thần sắc hơi ngừng lại, đây là chỉ hướng chính là Thái Sơ cổ quáng, nơi đó mới là nguyên thiên sư cõi yên vui, mới là đổ thạch thiên đường. Nguyên thiên sư cái nghề nghiệp này, cơ hồ là đem đổ thạch hòa phong thủy sư dung hợp ở cùng nhau. Trước kia tại cái kia trên thế giới thời điểm, xa có đổ thạch đại sư, cảng đảo có cường đại thầy phong thủy, Thái Sơ cổ quáng a. Tô Dương khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hung hiểm chi địa, tự có ma lâm phù hộ, tự mình cũng chướng mắt. Quyển sách này bên trên địa đồ, đoán chừng cũng chỉ là lão nguyên thiên sư muốn hậu nhân nhiều hơn tăng trưởng một chút kiến thức. Có lẽ đến lúc tuổi già, có thể tiến về tuyệt địa tránh né. Tuyệt địa, tuyệt sử, mới có thể phùng sinh a. Tô Dương ánh mắt đạm mạc, đem trước mặt địa đồ vạch một cái. Đạo văn lại là một lần nữa bài bố đến trong sách. Hai đại tuyệt địa kêu gọi kết nối với nhau, phảng phất giống như thật xuất hiện qua. Một bên Nhị Lăng Tử thì là khi nhìn đến hai đại tuyệt địa thời điểm, ánh mắt lấp lóe, quanh thân phát sinh dị biến, xương trán gần như trong suốt, màu bạc quang huy phóng thích, ánh sáng dịu dịu hoa tràn ra, hướng chảy các vị trí cơ thể. Nhị Lăng Tử huyết nhục không ngừng bị tẩy lễ. Tô Dương khẽ nhíu mày, tại Nhị Lăng Tử trên đầu một điểm, một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí, trong nháy mắt hướng về Nhị Lăng Tử quanh thân lan tràn mà đi. Huyết mạch thức tỉnh tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, cơ hồ là trong nháy mắt, Nhị Lăng Tử bị một mảnh ngân mang bao trùm, phảng phất giống như lân giáp, đem Nhị Lăng Tử sấn thác phảng phất giống như cổ chi chiến thần. Huyết mạch lần đầu tiến hóa tốc độ, mặc dù tăng tốc, nhưng là đây là thay đổi một cách vô tri vô giác sự tình. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể thúc đẩy. Có thể tưởng tượng, tại Nhị Lăng Tử về sau, còn sẽ có mấy lần biến hóa. Mỗi một lần, đều sẽ tăng lên huyết mạch thiên phú. Nhị Lăng Tử huyết mạch không tầm thường. Bất quá, hắn là tại thấy qua Xích Nguyệt quật về sau, mới phát sinh dị biến. Huyết mạch của hắn cũng tới từ thái cổ a. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, không nói thêm gì. Loại này huyết mạch mặc dù cường hoành, nhưng là còn không bị Tô Dương để vào mắt. Cho dù là có thể cùng thân thể sánh vai, bất quá loại này huyết mạch lưu truyền đến hiện tại, trải qua mấy lần cùng phàm nhân thông gia, đã cực kỳ mờ nhạt. Thật lâu, nhị lăng tử thể nội, một loại khí tức cổ xưa tràn ngập, tựa hồ có cái gì hồng thủy mãnh thú muốn đã thức tỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.